Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3050, Ngưu Khôn, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nghe nói, Thanh Lang tộc ước chừng có 3 thành tật phong lang nha tiễn, đều ở, cùng Man Ngưu tộc chiến đấu, thất lạc ở Man Ngưu tộc, Man Ngưu tộc vương tộc, cũng không phải đồ ngốc, bọn họ biết rõ tật phong lang nha tiễn, đối Thanh Lang tộc giá trị. Bởi vậy, đại đa số tật phong lang nha tiễn đều bị Man Ngưu vương tộc cho phong tồn, mặc dù Man Ngưu tộc cũng không dùng cung tiễn, nhưng là tuyệt sẽ không trả lại cho Thanh Lang tộc, bằng không, những cái này tật phong lang nha tiễn đem điều quay đầu đến bắn giết Man Ngưu tộc chiến sĩ cùng con dân. Đối với Man Ngưu vương tộc phong tồn cái kia 3 thành tật phong lang nha tiễn, Sở Hành Vân là không dám đánh chủ ý. Bất quá, những cái kia lưu lạc tại thị trường, lưu lạc tại Man Ngưu thương nhân trong tay tật phong lang nha tiễn, Sở Hành Vân lại đại khái có thể thu mua lên. Dù sao, tại thị trường tự do, những cái này tật phong lang nha tiễn đơn giản tiện nghi không ra cái gì, cho dù Sở Hành Vân mở ra gấp đôi giá cao cũng vẫn như cũ tiện nghi cùng rau cải trắng một dạng. Về phần nói, Sở Hành Vân vì cái gì sẽ mở ra cao như vậy giá cả? Kỳ thật đây là sáng suốt nhất cách làm. Cái gọi là tiền tài động lòng người, muốn cho nhân thay ngươi bán mạng, sẽ phải bị ra đầy đủ lợi ích. Như quả không ngoài cao như vậy giá cả, Sở Hành Vân mặc dù sẽ ít hoa rất nhiều tiền, thế nhưng là bởi vì giá cả quá thấp, động lực chưa đủ quan hệ, Sở Hành Vân thu mua tật phong lang nha tiễn, số lượng thượng tướng đại đại giảm xuống, mặc dù tiêu tiền thiếu một lần, nhưng là ít lấy được lợi ích, lại thiếu đi ngàn vạn lần. Nếu như dùng nhiều một mai ngũ thải linh cốt, có thể kiếm nhiều một vạn mai ngũ thải linh cốt, mà ít hoa một mai ngũ thải linh cốt, lại kiếm ít một vạn mai ngũ thải linh cốt. Tin tưởng cho dù là đồ ngốc, cũng biết rõ nên như thế nào lựa chọn. Tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong, tất cả Man Ngưu thương nhân đều phát điên đồng dạng, khắp nơi thu mua tật phong lang nha tiễn. Chỉ ngắn ngủi một vòng thời gian bên trong, Sở Hành Vân liền thu mua hơn 3 vạn nhánh tật phong lang nha tiễn. Đối mặt như thế thu hoạch khổng lồ, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ. Thế nhưng là nhường Sở Hành Vân không có nghĩ tới là vui mừng lớn hơn còn ở đằng sau. Sáng sớm, Sở Hành Vân mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một cái vô cùng nghèo túng, người mặc cũ nát khôi giáp Man Ngưu chiến sĩ tìm tới cửa đến. Mặc dù đối phương mặc phi thường cũ nát, thoạt nhìn tựa hồ rất nghèo túng, nhưng là Sở Hành Vân cũng sẽ không kẻ nịnh hót. Đối với nhân tộc tới nói, tới cửa chính là khách, đều là muốn hảo hảo chiêu đãi. Khách khí đem cái kia Man Ngưu chiến sĩ mời đến phòng khách sau, Sở Hành Vân chủ động hỏi thăm ý đồ của đối phương. Hỏi thăm phía dưới, cái kia chán nản Man Ngưu chiến sĩ lại nói ra một cái nhường Sở Hành Vân kinh ngạc vạn phần tin tức. Cái này chán nản Man Ngưu chiến sĩ là đã từng Man Ngưu tộc quyền quý tử tôn, tên là Ngưu Khôn, đã từng Ngưu Khôn thái tổ, đã từng là Man Ngưu vương dưới quyền đại tướng một trong. Tại Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc cái kia đỉnh phong một trận chiến bên trong, Ngưu Khôn thái tổ chính là đạp phá Thanh Lang vương thành tướng quân một trong. Lúc đến bây giờ, mặc dù Ngưu Khôn vị trí gia tộc đã xuống dốc, thế nhưng là bọn họ gia tộc lại như cũ phụ trách trông giữ lấy một cái mật khố, mà cái kia mật khố bên trong cất giấu chính là tự Thanh Lang tộc vương thành đoạt trở về tật phong lang nha tiễn. Sợ hãi than nhìn xem Ngưu Khôn, Sở Hành Vân không thể tin nói, ngươi không phải là muốn xuất thủ các ngươi gia tộc trông coi những cái kia tật phong lang nha tiễn đi? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngưu Khôn kịch liệt lắc lắc đầu, khai cái gì nói đùa, cái kia tật phong lang nha tiễn đều là không nhiều, nếu như hắn một mình buôn bán đi ra ngoài, mặc dù bình thường là không có việc gì, thế nhưng là một phần vạn Man Ngưu vương thất Thanh tra Phong tồn tật Phong. Lang Nha Tiễn lời nói. Một khi số lượng không khớp, Ngưu Khôn, cùng Ngưu Khôn người nhà, có thể đều là muốn bị xử tử. Nghi hoặc nhìn xem Ngưu Khôn. Sở Hành Vân gương mặt bất giải. Tất nhiên Ngưu Khôn không phải muốn bán ra tật Phong Lang Nha Tiễn. Vậy hắn, lần này tới, mục đích lại là cái gì đâu? Nhìn xem Sở Hành Vân mê hoặc không hiểu bộ dáng. Ngưu Khôn hướng xung quanh, nhìn một chút, xác định không ai sau. Lúc này mới xích lại gần Sở Hành Vân, ép thấp thanh âm nói. Man Ngưu Vương, thất, đối tật Phong Lang Nha Tiễn thống kê. Chỉ có Phong tồn tật Phong Lang, Nha Tiễn số lượng, cũng không có cái khác cặn kẽ ghi chép. Nghe được Ngưu Khôn, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nháy mắt, phản ứng lại, lúc trước, từ Thanh Lang Vương nội thành đoạt trở về chiến lợi phẩm. Thực sự nhiều lắm, chất đầy Man Ngưu Vương thất các đại bảo khố. Bởi vậy, những cái này không có chút nào giá trị tật Phong Lang Nha Tiễn. Hoàn, toàn không biết nên giấu ở đâu. Bất đắc dĩ phía dưới, Man Ngưu Vương tộc ra lệnh, những cái này tật Phong Lang Nha Tiễn, từ Man Ngưu tộc các đại tướng phụ trách phong tồn. Mặc dù Man Ngưu Vương tộc cẩn thận thanh tra một cái mỗi cái Man Ngưu tộc đại tướng phong tồn tật Phong Lang Nha Tiễn số lượng, nhưng là tật Phong Lang Nha Tiễn cụ thể phẩm cấp cũng không có ghi chép. Dù sao lúc ấy Man Ngưu tộc thế nhưng là đạp phá Thanh Lang Vương thành, giành được đủ loại bảo vật, thực sự nhiều lắm. Liền những cái kia vàng bạc tài bảo cũng biết cha không đến. Cái nào còn có tâm tư đi thanh tra những cái này tật Phong Lang Nha Tiễn. Đối với Man Ngưu tộc tới nói, những cái này tật Phong Lang Nha Tiễn căn bản không có chút nào giá trị. Chỉ cần không rơi vào Thanh Lang tộc trong tay, liền có thể, kể từ đó, liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Nếu như Sở Hành Vân ra giá nổi, Ngưu Khôn hoàn toàn có thể dùng cao phẩm cấp tật Phong Lang Nha Tiễn cùng Sở Hành Vân trong tay những cái kia phẩm cấp thấp tật Phong Lang Nha Tiễn tiến hành hối đoái. Đương nhiên, cho dù như thế, kỳ thật Ngưu Khôn vẫn là bốc lên to lớn nguy hiểm. Thế nhưng là chỉ cần Sở Hành Vân có thể đưa ra đầy đủ cao giá cả, như vậy nghèo rớt mùng tơi Ngưu Khôn vẫn là nguyện ý bốc lên cái này nguy hiểm. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân ngoại trừ bản tôn bên ngoài, để cho tiện cùng Man Ngưu tộc giao lưu cùng tiếp xúc, Sở Hành Vân đem tứ đại phân thân ngoại hình đều tạo thành Man Ngưu tộc hình tượng. Bởi vậy, tại Ngưu Khôn trong mắt, hắn là đem tật Phong Lang Nha Tiễn bán cho đồng tộc, mà không phải bán cho địch nhân. Hơn nữa, tại Man Ngưu tộc, tật Phong Lang Nha Tiễn cũng không phải cấm, chỉ giao dịch hàng hóa. Man Ngưu tộc thương nghiệp lĩnh vực căn bản liền không có cấm bán cái khái niệm này. Đối mặt dạng này chuyện tốt, Sở Hành Vân làm sao có thể cự tuyệt. Đi qua cẩn thận hỏi thăm, Ngưu Khôn gia tộc trong bảo khố hết thảy có 300 vạn nhánh tật Phong Lang Nha Tiễn. Tuy nhiên hắn cũng không dám đem những mũi tên này bán ra cho Sở Hành Vân, thế nhưng là một đối một tiến hành đổi lại tuyệt đối là không có vấn đề. Dù sao cũng không có nhân biết rõ bọn họ gia tộc phong tồn tật Phong Lang Nha Tiễn rốt cuộc là cái gì phẩm chất. Cho dù Man Ngưu Vương tộc thanh tra cũng căn bản tra không ra cái gì đến. Trải qua hiểu biết, Ngưu Khôn gia tộc trong bảo khố hết thảy có 300 nhánh bát phẩm tật Phong Lang Nha Tiễn, 3000 nhánh thất phẩm tật Phong Lang Nha Tiễn, cùng 3 vạn nhánh lục phẩm tật Phong Lang Nha Tiễn. Về phần lục phẩm trở xuống tật Phong Lang Nha Tiễn, Sở Hành Vân căn bản là không để vào mắt. Mặc dù trên lý luận, tứ phẩm tật Phong Lang Nha Tiễn liền có thể phá vỡ cấp 80 chiến thể, thế nhưng là cái này phá vỡ kỳ thật là phi thường miễn cưỡng. Chỉ là trên lý luận có thể phá vỡ, trên thực tế tuyệt đại đa số thời điểm là không phá nổi. Đừng nói tứ phẩm tật Phong Lang Nha Tiễn, trên thực tế nếu như kia chiến thể này đều là cấp 80 tình huống dưới, ngũ phẩm tật Phong Lang Nha Tiễn đều không phá nổi cấp 80 chiến thể phong ngự, lục phẩm tật Phong Lang Nha Tiễn mặc dù có thể miễn cưỡng phá vỡ, nhưng lại nhất định phải chân phát lực lượng mới có thể. Chân chính có thể phá vỡ cấp 80 chiến thể là thất phẩm tật phong lang nha tiễn, mà nếu như đổi là bát phẩm tật phong lang nha tiễn, liền có thể tùy tiện xuyên thủng bát phẩm chiến thể phòng ngự. Trên thực tế, bát phẩm tật phong lang nha tiễn thậm chí có thể phá vỡ 90 cấp chiến thể phòng ngự. Về phần bát phẩm trở lên tật phong lang nha tiễn, cái kia cơ hồ là không tồn tại. Hết chương.